Đường giữa toàn năng, chương 12, chương 11, thăng cấp vương giả, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chiến vừa nhen nhóm liền bùng phát. Khán giả ở cả hai phòng livestream sốt sắng sắp ngừng thở. Đội xanh ngoại trừ, thống trị vực sâu. Lúc mới bắt đầu lấy được một kill thì mấy người còn lại giao chiến đều thất bại. Đường giữa 2v2 thua một lần. Đường dưới đầu rơi máu chảy. AD và JZ bị đánh đến sắp tự kỷ. Xạ thủ đội đỏ lấy được 3 mạng. Mid cũng có 3 đầu người trên tay. Tỷ lệ 6. Một nhìn từ phương diện nào cũng thấy combat tổng đội đỏ sẽ thắng chắc. Diệp Thiếu Dương gõ chứ. Mọi người mở mic. Game có chế độ này. Các đồng đội nhanh chóng ấn mở vào biểu tượng phía trên loa bên trái. Sau đó bên tai ngay lập tức nghe thấy. Lát nữa mọi người đừng đứng tập trung. Phân công nhau trốn sau trụ. Thánh kỵ sĩ của đối phương có thể khống chế cả đội. Tốp lính của đội xanh lập tức bị 5 người đội đỏ tiêu diệt. Lính bên đỏ đã đi vào tầm trụ. Thánh kỵ sĩ, da dày thịt béo xung phong đi đằng trước. Bởi vì là xe tăng da dày nhất cả game. Lượng máu của thánh kỵ sĩ gấp đôi những người khác. Hắn thủ thế như vậy. Mấy người đội xanh hợp lực đều không chắc sẽ giết được. Lùi lại. Đừng đánh thánh kỵ sĩ. Chỉ diệt lính. Diệp Thiếu Dương cấp tốc di chuyển chuột nhìn một chút vị trí đứng của đối phương. Dùng tốc độ thật nhanh nói. SP mở tăng tốc. Chiến sĩ điên từ bên trái vòng qua gõ xạ thủ đối phương. Hắn trốn ở bên kia. Diệp Thiếu Dương vừa nói vừa ký hiệu một cái ở vùng điểm mù trên map. Ra hiệu đó là vị trí của AD bên kia. Kỳ thật trong tầm mắt cũng không thấy xạ thủ đâu cả. Thế nhưng SP đối phương lại mạo hiểm đứng lên. SP cùng AD đứng ở đâu nhất định có quy luật. Xạ thủ chắc chắn ở trong bụi cỏ phía sau trợ thủ. Trước mắt đó chính là vị trí an toàn nhất. Hai người nhận được chỉ huy lập tức hành động. Trợ thủ cùng chiến sĩ điên đột nhiên tốc biến về phía trước. Khi mọi người vẫn đang nghĩ họ sẽ sáp lá cả đánh với thánh kỵ sĩ thì họ lại từ bên trái vọt đi. Trực tiếp vòng đến bụi cỏ phía sau. Bổ một đao về phía đó. Mà ngay lúc đó, 3 cái bóng đen không biết từ lúc nào đã xuất hiện. Ám dạ sứ giả, vực sâu ngưng thị, huyết tinh báo thù. 3 kỹ năng liên tục hạ xuống. Tạo ký hiệu, làm nổ ký hiệu. Tốc độ tay của Diệp Thiếu Dương nhanh quá mức. Xạ thủ đối diện không kịp phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì. Lập tức bị một bộ chiêu thức mang đi. Tiểu Bạch, thống trị vực sâu, đã giết, im lặng đi. Tay súng thần, chiến sĩ điên chỉ có thể khống chế người trong một giây. Diệp Thiếu Dương giết người, cũng chỉ cần một giây này. Càng khiến người khác tức giận hơn chính là sau khi giết người. Cậu liền đổi vị trí với bóng đen, biến mất trong bụi cỏ. Tạ Vũ tức đến dậm chân. Xạ thủ bị ngu hả? Combat tổng vừa mở đã chết. Không mảy may đóng góp gì. Người chơi xạ thủ cũng rất tức giận. Tôi trốn trong bụi. Làm sao biết bọn họ đột nhiên vòng đến đó. Tạ Vũ lười cùng hắn tranh cãi. Nhanh chóng giết đối phương. Đẩy trụ giữa. Nhưng mà. Thánh linh cung thủ. Bên ta chính là xạ thủ có tầm công kích xa nhất trong tất cả AD. Cái này chính là điều mấu chốt khiến Diệp Thiếu Dương muốn chọn vị tướng này trong giai đoạn chuẩn bị. Lúc này thánh linh cung thủ đang núp ở xa. Nhanh chóng giải quyết xong lính. Sắc mặt Tạ Vũ càng khó coi. Cùng với đồng đội xông về phía trước. Vẫn muốn lấy đầu xạ thủ cùng chiến sĩ điên. Nhưng đáng tiếc xạ thủ đã diệt xong lính trước khi ra đi. Thời điểm không có lính. Công kích của trụ rơi vào người chơi. Lần sau so với lần trước sẽ càng đau hơn. Không ai có thể tăng được. Tạ Vũ mất một nửa máu cho trụ. Không thể làm gì khác hơn ngoại trừ lùi lại. Cùng với đồng đội tách ra. Vừa hay đụng phải dây di đang mai phục trong bụi cỏ. Dây di thấy không ổn liền muốn bỏ chạy. Tạ Vũ đuổi theo lấy mạng hắn ở đường sông. Tạ Vũ lấy thêm một kill. Một đợt combat tổng. Hắn lấy 3 mạng. Chipper kill. Phòng trực tiếp soát đầy bình luận. Ngư ca 666. Nhưng hắn vẫn thấy khó chịu một cách lạ thường. Combat đợt này tính là thắng chứ. Bọn họ chỉ gặt được ba đầu của đối phương. Bên kia chỉ lấy được một mạng. Nhìn sơ qua thì thắng. Thế nhưng mà trụ không đổ. Thống trị vực sâu đã chạy thoát. Hơn nữa sau giây phút ám sát xạ thủ, hắn thế mà bỏ chạy. Lẽ ra sẽ phải bị đồng đội mắng thảm. Đây là bỏ một bộ chiêu thức xuống xong liền bỏ chạy không quản sống chết của đồng đội. Người khác đi mid combat. Người này đánh một nửa liền đi đẩy lẻ. Tạ Vũ đã tức đến muốn đập luôn bàn phím. Bọn họ combat xiết đỏ cả mắt. Nhất thời bỏ sót. Thống trị vực sâu. Chạy trốn mang theo một tốp binh lính lớn đã đẩy ngã trụ ngoài. Sắp bốc đến trụ bậc thềm. Đang cấp tốc đánh trụ. Combat thắng sao? Thắng. Nhưng nửa điểm lợi cũng không có. Đối phương chết ba người. Bên ta mất hai trụ. Tạ Vũ trầm mặt ngồi thẳng lại. Nhanh tay gõ chữ. SP chú ý bảo vệ AD. Về nhà hồi phục. Đợi chút nữa lại khai chiến. Tôi có 6 mạng trên tay. Kinh tế của cả đội bọn họ rất yếu. Đúng. Kinh tế đội yếu. Vậy nên sau đó đội xanh liên tục né giao tranh. Diệp Thiếu Dương lại chỉ huy. Chiến sĩ điên lên đường trên đẩy lẻ. Đến kế bên đường sông thì về nhà. Xạ thủ đi đường. Tôi đến rừng. Ở mít sắp có sóng gió lớn. SP tốc biến cùng dây di ăn rồng nhỏ. Lính ở đường dưới. AD với SP đẩy tới kế bên đường sông thì về nhà. Âm thanh chỉ huy êm tai không ngừng vang lên trên kênh giao tiếp. Vô cùng bình tĩnh. Cậu nhìn một lượt ba đường. Điều động mọi người. Lính ở cả ba đường đều được khống chế gắt gao. Dưới sự chỉ huy của cậu. Tuy rằng bên ta lúc đầu thực lực yếu nhưng vẫn vững vàng thăng cấp. Xạ thủ bị gõ đến tự kỷ bây giờ cũng dần bình tĩnh lại. Đại thần định đánh du kích. Không sai. Đối phương có lượng vàng cao hơn quá nhiều. Tạm thời tránh mũi nhọn. Kéo dài tới phút thứ 20. Lúc này đội đỏ tuy đã lụng được 9 cái đầu người nhưng lại vô cùng khó chịu. Cực kỳ khó chịu. Giống như bạn có một thân võ công lợi hại. Lại không có chỗ nào cần dùng tới. Nhìn thấy có người ra đường. Bọn họ kéo nhau đi vây. Kết quả chỉ thấy đối phương đẩy lính xong bỏ chạy. Chiến sĩ điên. Tuy rằng yếu máu. Nhưng kỹ năng di chuyển nhiều. Đuổi không kịp. Đường dưới cũng thấy được AD và SP. Bọn họ lại đến vây bắt. Kết quả SP tăng tốc bỏ chạy. Vẫn là đuổi không kịp. Về phần đường giữa. Mít. Thống trị vực sâu. Đang ở đâu? Tạ Vũ kinh ngạc phát hiện ba đường đều không thấy. Thống trị vực sâu. Vậy hắn nhất định đang ở trong rừng. Để dây di đẩy lính. Hắn không cần kinh nghiệm để thăng cấp nữa. Mít như vậy thực sự mới lần đầu thấy. Tỷ lệ mạng dừng lại tại 9-2. Thế nhưng chung quy là không được thi đấu. Đối thủ là một đám máu yếu da mỏng. Nhưng người này so với người kia chạy còn nhanh hơn thỏ. Tạ Vũ cắn răng, ăn rồng lớn, bức combat tổng, đừng dây dưa với họ nữa. 5 người nhanh chóng tập trung ở chỗ rồng lớn. SP là người chơi có kinh nghiệm, lập tức cắm mắt xung quanh. Diệp Thiếu Dương thấy cả 5 người đều bay màu trên bản đồ lập tức hạ cái ký hiệu ở chỗ rồng. Rồng lớn, còn gọi là Bạo Long Viễn Cổ, là nhân tố boss quan trọng trong game này. Sau khi đánh boss cả đội sẽ nhận được bắp công kích lẫn phòng ngự. Lính nhỏ cũng sẽ đổi thành đội trưởng Bạo Long. Lúc đó combat rất dễ dàng nghiền ép đối thủ. Một lần nổi bão thắng luôn ván đấu. Xạ thủ xuống đường dưới đẩy lính. Dây di xử lý lính đường giữa. Top cùng SPD với tôi đến chiếu cố rồng. Thanh âm của Diệp Thiếu Dương vang lên. Dây di cũng AD lập tức làm theo an bài. Ba người còn lại tốc biến đến khu vực phụ cận với boss. Tiểu Thụy đi hiến tế. Ro là Quy Mai. Tần Thụy đánh đôi với anh trai lâu như vậy. Dĩ nhiên hiểu rõ lời này là ý gì. Đi hiến tế cũng chính là hy sinh chính mình tạo cơ hội cho đồng đội. Trước đây hắn rất sợ chết. Gặp cao thủ sẽ sợ đến mức không dám ra khỏi trụ. Nhưng hiện tại không giống. Ở phía sau, có Diệp Thiếu Dương. Tần Thụy quyết đoán chạy đến bên cạnh rồng bán luôn chính mình. SP của đối thủ ngồi xổm ở bụi cỏ phòng thủ. 4 người còn lại nhanh chóng ăn rồng. Lúc này thanh máu của rồng đã sắp cạn. Bản thân Tần Thụy máu yếu, chạy đến trước mặt người ta, lập tức bị tiễn bay màu. Nhưng cơ hội 2 giây ngắn ngủi đó mở ra tầm nhìn cho Diệp Thiếu Dương. Thấy rõ ràng đội hình vị trí đứng của đối phương, Diệp Thiếu Dương quả quyết nói. Lên, chiến sĩ điên vác đao lớn vọt vào hầm. Dùng một lần, quét ngang, đánh ngất 3 người gần đó. Sau một khắc, Tạ Vũ lại thấy đỉnh đầu boss xuất hiện con mắt màu đen. Không ổn, đây là ký hiệu, thống trị vực sâu, đã khóa chặt mục tiêu. Gần như ngay lúc đó, 3 cái bóng đen thoát ra như gió. Tất cả ký hiệu, một tiếng lớn, thống trị vực sâu, từ trong bóng tối dùng ulti, huyết tinh báo thù, diệt rồng lớn trong nháy mắt. Tiểu Bạch, bên ta cướp được Bạo Long Viễn Cổ. Kế đó, bóng đen xuyên tường, Diệp Thiếu Dương đổi vị, cấp tốc đào thoát, chiến sĩ điên cũng nhanh chóng di chuyển bỏ chạy. Hai hành động tựa hồ muốn nói, cướp rồng rồi chạy, hẳn là mấy người đều đuổi không kịp ha. Tạ Vũ, tôi, trong kênh giao tiếp, người chơi AD kích động, lợi hại nha, thế mà cướp được rồng. Chiến sĩ điên đi cùng cũng lập tức hạ xuống 1666. Diệp Thiếu Dương nói, nhờ mọi người phối hợp tốt, đường dưới thuận tiện đẩy trụ luôn đi. AD, tuân lệnh nha, Tạ Vũ tức đến mức dậm chân. Tại sao lại như vậy? Kinh tế của bọn họ cao hơn nhiều. Đến lúc giao tranh luôn không chiếm được lợi gì. Cục diện nghiền ép trong tưởng tượng tan thành xương khói. Tạ Vũ hít sâu một cái. Thật là xui xẻo. Tiếp tục, tâm lý của hắn đã chịu ảnh hưởng lớn. Lấy được 7 mạng, giết đỏ cả mắt rồi vốn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc ván đấu. Hắn không biết, đối phương nhiều lần đẩy binh farm lính. Kinh tế đã sớm đuổi kịp, song phương tiến vào giai đoạn giằng co. Diệp Thiếu Dương tỉnh táo chỉ huy đồng đội đẩy lính, chạy trốn, di rời. Loại chiến thuật du kích này mang đến không ít phiền phức cho Tạ Vũ. Rất nhanh đã đến phút thứ 20. Giai đoạn cuối trận, pháp sư cùng xạ thủ đều đã đủ trang bị. Diệp Thiếu Dương quyết đoán nói, đến mid combat tổng, trả lại một đòn ban nãy. Các đồng đội như gió bão tiến về phía trước. Hai bên giao chiến ở khu vực sông. Đội xanh vẫn luôn né giao chiến. Tạ Vũ sớm đã tích đủ một bụng hỏa khí. Tại thời điểm đồng đội Thánh Kỵ Sĩ tiến lên khai chiến, tay hắn bộc phát, trực tiếp dùng ảo thuật sư cường sát AD đối diện. Tìm không thấy thống trị vực sâu thì ít nhất vẫn có thể giết chết AD chủ lực. Tần Thụy không nói gì dùng ulti tấm chắn sinh mệnh, tấm chắn này trồng lên tương đương với việc AD sẽ có 2 mạng. Tạ Vũ hạ xuống một bộ chiêu thức này không đánh chết được AD. Người chơi AD lập tức nhảy qua bên kia tường trốn thoát. Cũng ngay lúc đó, Diệp Thiếu Dương điều khiển thống trị vực sâu, nhanh chóng nhảy vào phía sau AD đối phương. AD nhà mấy người không phải trưởng thành rất tốt, kinh tế rất cao sao? Tôi dùng phép thuật làm cho xạ thủ biến mất lúc combat, để mọi nỗ lực của mấy người quay về vạch xuất phát. Một lần ám sát này, triệt để thay đổi tình hình. Bên ta tạo thành thế 5-4. Lúc này thực lực chênh lệch của mid hai bên đã dần lộ rõ. Ảo thuật sư chỉ mạnh giai đoạn đầu, nhưng giai đoạn cuối không còn chút sức lực nào. Một bộ chiêu thức lấy không nổi mạng người. Tương phản là thống trị vực sâu, lên đủ trang bị mặc định. Chỉ cần giết được người sẽ mở ra hình thức báo thù. Hồi toàn bộ chiêu thức, tiếp tục giết, double kill, triple kill, 3 bóng đen bay loạn nhanh tới mức không thấy nổi cách thao tác của cậu. C vị đối phương nhanh chóng bay hơi hết, chỉ còn lại đỡ đòn cùng với SP. Thánh kỵ sĩ, da rất dày sao, sứ giả rừng rậm, rất nhiều sữa. Nhưng mấy người chỉ còn lại khiên thịt cùng vú em thì có tác dụng gì? Thánh kỵ sĩ làm ra hành động ngốc nghếch. Bên ta bắn tên từ xa giết chết. Tới bây giờ mọi người đều rõ ràng vì sao khi mới bắt đầu Diệp Thiếu Dương đã nói. Tính cơ động rất quan trọng. Thánh kỵ sĩ, cồng kềnh như vậy, đối diện với đội hình cơ động hắn sẽ không quấy ra được bọt nước gì. Hắn kéo thân mình cục mịch, Đuổi theo AD chỉ còn một chấm máu. Vĩnh viễn đuổi không kịp. Được SP trợ giúp tăng tốc chạy. Thánh linh cung thủ vừa bỏ chạy vừa bắn phá. Song song giết chết cả khiên thịt và vú em. Người chơi AD lấy được double kill la lớn. Miệng nó thắng rồi. Đối diện chết hết rồi. Tôi cũng thăng cấp vương giả a a a. Người chơi mở mic kích động. Giọng cũng vỡ ra. Dây di nói. Còn tưởng sắp thua rồi. Đại thần thật châu bò. Chiến sĩ điên tiếp tục soát 666. Thật sự là quá hả giận. Giai đoạn đầu bị đè ép quá nặng nề. Late game một lần combat thắng đã xoay chuyển cục diện. Đem đối phương quét sạch. Diệp Thiếu Dương mang theo đồng đội một đường đánh vào nhà chính. Trước khi ván đấu kết thúc, cậu gửi mấy dòng chữ vào khung chat chung. Tiểu Bạch, đây là game đẩy trụ 5v5. Tiểu Bạch, không phải một show thời trang. Tiểu Bạch, nhường rồi. Tạ Vũ, cách chương.